Truyền kỳ chiến thần, chương 1208, góc truyện audio.com, chấm, chương 1208. Mặc dù ông ta vô cùng tin tưởng vào Tân Trạm, nhưng trong lòng Vân cảm thấy vô cùng thấp thỏm, vì dù sao thì cũng có liên quan đến mật thiết tính mạng của ông ta. Thỉnh thoảng nhìn chăm chằm về phía phòng luyện đan, cho đến khi mặt trời mới nhô lên. Thì đôi mắt hơi nóng kia của tam trưởng lão đột nhiên mở ra. Anh ta có cảm ứng. Trường bào phất lên sau đó đột nhiên bay lên. Ở phía phòng luyện đan. Một hơi thở vô hình phóng lên tận trời. Ẩn chứa trong đó tiếng hót vang của một loại thần thú nào đó. Giọng nói từ đan thành. Con ngươi của tam trưởng lão hơi co lại. Chạm. Người thanh niên trẻ tuổi này thật sự đã luyện chế ra được đan dược bát phẩm trở lên. Hơn nữa còn là luyện một lần đã thành công. Chuyện này càng thêm khó khăn. Phải biết, phẩm cấp luyện đan sư là căn cứ dựa theo đan dược mạnh nhất mà anh ta đã luyện được ra. Nhưng cũng không đại biểu cho việc lần nào luyện đan sư đều có thể luyện chế ra cấp bậc mạnh nhất. Nếu như thường thường luyện chế rất nhiều lần, thậm chí mấy chục lần, mới có thể có một lần thành công cuối cùng. Nhưng mà Tân Trạm đã luyện một lần đã thành công. Điều này có phải nói rõ việc luyện chế đan dược này căn bản còn không tới cực hạn của Tân Trạm hay không, nhưng anh vẫn còn quá trẻ. Vậy mà đã có một thành tựu đối với luyện đan như người đã luyện đan nhiều năm như vậy như ông ta. Cũng không được học nhiều. Nghĩ đến chuyện này ông ta thật sự xấu hổ. Thật sự là một thiên tài. Không biết lai lịch của anh ra sao. Ánh mắt tam trưởng lão trở nên phức tạp. Nhìn về phía phòng luyện đan. Đương nhiên là ông ta không tin một người thanh niên như vậy có thể luyện chế ra được đan dược phức tạp như vậy. Sẽ được gọi một tán u nếu như không có tài nguyên. Không có giáo sư trong tông môn giảng dạy thì anh đã lấy cái gì để luyện đan. Ở bên trong phòng luyện đan. Tân Trạm đang thở sâu. Cuối cùng anh cũng hoàn thành. Anh bắt đầu buông lỏng một chút. Mặc dù đã luyện tập rất nhiều lần ở trong nơi luyện dược. Nhưng cảm giác tự hào khi thật sự luyện chế ra đan dược bát phẩm trung giai. Cảm giác khi luyện tập bên trong phòng cũng không có cách nào so sánh được. Khi mùi thuốc trong phòng đã dần tản đi. Tân Trạm đưa tay lấy hai viên đan dược có ánh vàng rực rỡ từ bên trong lò luyện đan. Lúc này tam trưởng lão đã nhận được truyền âm của Tân Trạm. Nói ông ta cứ ở trong phòng. Anh sẽ đi đến đó. Tân Trạm hài lòng quan sát đan dược một chút. Giao đan dược cho đối phương. Cách chương.